Bất Diệt Thần Vương, chương 95, tất cả mọi người ủng hộ ta lập nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Lang Tông Trần Thiên Nguyên rời núi cửa làm việc mới vừa trở về, liền thấy có đệ tử xông về phía trước tông chủ, đại sư huynh dẫn người xông tới Ngộ Kiếm Phong tựa như là Tây Lang Điện Hoài Nghi Vương khả nhập ma. Một cái đệ tử đến đây bẩm báo, nhị sư huynh cũng tới núi, phải che chở Vương khả, hai phe đội ngũ sắp đánh nhau. Trần Thiên Nguyên lập tức biến sắc. Trần Thiên Nguyên rõ ràng nhất Vương Khả cùng Mộ Dung Lục Quang ân oán, lần này Mộ Dung Lục Quang dẫn người xông sơn, vậy khẳng định xảy ra đại sự a, Vương Khả nhập ma. Bản thân thế nhưng là kiểm tra qua căn bản không có. Vương Khả cái kia không chịu thua thiệt tính tình, khẳng định phải hỏng bét. Hô, Trần Thiên Nguyên dậm chân trùng thiên, thẳng đến Ngộ Kiếm Phong mà đến. Mộ Dung Lục Quang, Tiết Lưu Vân, các ngươi nếu là mang theo Thiên Lang Tông đệ tử lẫn nhau giết chóc náo ra chê cười, xem ta có hay không thu thập ngươi nhóm. Trần Thiên Nguyên lộ ra một cỗ lo lắng, bản thân làm sao ra ngoài một hồi, trở về liền ra nhiễu loạn lớn. Nhưng, làm Trần Thiên Nguyên lòng như lửa đốt đến Ngộ Kiếm Phong quảng trường thời điểm, lại không tự kìm hãm được giật mình ở nơi đó. Xung đột, giết chóc, giới đấu, không có a, mấy trăm Thiên Lang Tông đệ tử chỗ nào đang hướng đột. Nguyên một đám trước mặt để đó cái bàn đang làm gì? Thư pháp giải thi đấu sao? Liền thấy, Mộ Dung Lục Quang mặt đen lên, nắm lấy bút lông, thiết họa ngân câu viết chữ. Đại sư huynh, ngươi còn chưa xuống khoản đâu. Ngươi xem nhị sư huynh mô bản, dựa theo nhị sư huynh mô bản viết đúng, đúng, ở vị trí này, nâng lên tên của ngươi. Mọi người không nên gấp, người người đều có thể viết, người người đều muốn viết, chữ viết xấu xí, không quan hệ, có thể viết lại một lần, không gấp a, vị sư huynh này, người viết cái lỗi chính tả a, không có việc gì, không có việc gì, chúng ta đổi một trang giấy, làm lại lần nữa. Vương Khả mang theo hắn một đám thuộc hạ, không ngừng hướng dẫn một đám Thiên Lang Tông cường giả bút lông viết chữ. Trần Thiên Nguyên đứng ở không trung tốt một trận trầm mặc. Chính mình cái này đồ đệ, mỗi lần đều bị người thật quỷ dị a, vừa rồi tại cửa sơn môn nghe nói, người đều phải bị tháo thành tám khối, đây là nháo loại nào a, liền thấy, viết qua bút lông chữ người, nguyên một đám mặt đen lên nhìn về phía Tây Lang Điện Bạch Cân. Cái kia Bạch Cân vẻ mặt lúng túng, không ngừng cho Mộ Dung Lục Quang bồi tội. Nhị sư huynh mang tới một đám đệ tử chủ động nguyện ý giúp Vương Khả viết chữ, có thể Mộ Dung Lục Quang đám người không nguyện ý a, chúng ta đây là tới tìm Vương Khả phiền phức a, bây giờ tại làm gì? Quá mất mặt, tông chủ, ngươi đến đây lúc nào? Trương Chính Đạo chào hỏi mọi người lúc chợt thấy giữa không trung Trần Thiên Nguyên. Trần Thiên Nguyên chậm rãi từ không trung hạ xuống. Bái kiến tông chủ, chúng đệ tử nhao nhao cung bái nói. Thần Vương công ty, đáng tin cậy. Vương Khả, các ngươi đang làm gì? Trần Thiên Nguyên cao mày nhìn mình cái này kỳ hoa đệ tử. Sư tôn, ngươi tới quá tốt rồi, đại sư huynh bọn họ quá nhiệt tình, nghe nói ta muốn mở tiệm nhao nhao cho ta đệ tử đâu. Ngươi tới nhìn xem, cái này thư pháp viết thật tốt, Vương Khả lập tức mời bên trong Trần Thiên Nguyên, Mộ Dung Lục Quang, chúng chữ lưu niệm sư huynh để, chấm chấm, mở tiệm, chữ lưu niệm, Trần Thiên Nguyên vẻ mặt cổ quái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng vậy a, đệ tử suy nghĩ tu luyện, khẳng định cần đại lượng linh thạch a, ta muốn mua đan dược, mua pháp bảo. Loại nào không muốn dùng tiền a, dựa vào Chu Ma Chi công thu hoạch trong tông bổng lộc chỉ sợ không phải quá đủ, ta lại phải nuôi nhiều thủ hạ như vậy, tìm nghĩ lấy, mở một cái cửa hàng, kiếm ít tiền lẻ phụ cấp gia dụng, ai biết cửa hàng còn chưa kịp mở, chư vị sư huynh nghe nói ta muốn lập nghiệp, nhao nhao biểu thị ủng hộ, đến cho ta chữ lưu niệm đâu. Ngươi xem một chút, đại sư huynh viết chữ, nhiều tinh thần. Vương Khả lập tức vui vẻ giải thích nói. Tiết Lưu Vân đám người tự nhiên cười gật đầu, nhưng, Mộ Dung Lục Quang đám người lại mặt đen như đáy nổi, ITM đi ủng hộ ngươi lập nghiệp a, tông chủ, là ta hiểu lầm Vương Khả, lúc trước Tây Lang Điện Bạch Cân, mời ta dùng chính khí kiếm xác nhận Vương Khả là chính đạo vẫn là tà ma cho nên. Mộ Dung Lục Quang cúi đầu buồn bực nói, kết quả đây, Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói, tông chủ, kết quả là chính khí kiếm nở rộ chính khí, Vương Khả chân khí bên trong, không có một tí ma khí, Vương Khả sư đệ là trong sạch, đại sư huynh đám người có chơi có chịu toàn bộ đến cho Vương Khả chữ lưu niệm. Tiết Lưu Vân cười giải thích nói, Trần Thiên Nguyên cao mày nhìn về phía Bạch Cân, tông chủ thứ lỗi, Tây Lang Điện phụ trách giám sát trong tông bên ngoài tông tất cả tà ma, lần này thẩm vấn tà ma Đồng An An, hắn khai rất nhiều đối Vương Khả sư đệ vu khống, cho nên ta Tây Lang Điện chức trách mới chịu lại tra rõ một lần. Hiện đã xác định Vương Khả sư đệ là trong sạch. Bạch Cân cung kính thi lễ, mặc dù chỉnh sự kiện là Bạch Cân bốc lên, nhưng, hắn làm ra mọi thứ đều là chức trách, Trần Thiên Nguyên cũng chọn không sinh ra sai lầm. Chỉ là Tây Lang Điện thừa dịp bản thân không ở, liền đến tìm Vương Khả phiền phức, còn đem sự tình huyên náo lớn như vậy, rất rõ ràng là không cho mình mặt mũi. Các ngươi sẽ không tìm ta hỏi sao? Là Tây Lang Điện chủ ý tứ. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Không, điện chủ không ở bên trong sơn môn, là ta các loại chính mình ý tứ. Tông chủ nếu như cảm thấy đệ tử làm không đúng, có thể mời điện chủ phạt ta. Chấm, Bạch Cân không nhanh không chậm nói. Ngươi làm không sai, ta sẽ không phạt ngươi, chỉ là cái kia tà ma đồng An An mà nói, không nên quá tưởng thật. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Là, Bạch Cân cung kính nói. Trần Thiên Nguyên quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Lục Quang. Mộ Dung Lục Quang, ngươi vì sao muốn sở trường về lấy chính khí kiếm? Mộ Dung Lục Quang sắc mặt cứng đờ. Tông chủ trước kia ta cũng. Trước kia là Nhiếp Diệt Tuyệt đối với ngươi dung túng, hiện tại Nhiếp Diệt Tuyệt xảy ra chuyện ngươi không biết sao? Sự tình gì, không thể chờ ta trở lại nói. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Ta, Mộ Dung Lục Quang sắc mặt cứng đờ. Tông chủ, điện chủ xảy ra chuyện chúng ta một mực hoảng hốt, Đông Lang Điện nhất thời rắn mất đầu, chúng ta mới tự phát mời đại sư huynh làm chủ. Một cái Thiên Lang Tông đệ tử nói ra. Ân, Trần Thiên Nguyên trong mắt lạnh lẽo. Tông chủ, Nhiếp Diệt Tuyệt một chuyện không biết làm sao định tính. Thiết Lưu Vân cũng lo lắng nói. Mời Tông chủ định Đông Lang Điện loạn. Một đám Thiên Lang Tông đệ tử nhao nhao thỉnh cầu nói. Nhìn xem một đám đệ tử thỉnh cầu, Trần Thiên Nguyên mới khe khẽ thở dài. Đông Lang Điện chủ Nhiếp Diệt Tuyệt, đích xác nhập ma, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, nàng lúc ấy mới vừa vào ma tâm còn đang chính đạo, cho nên, một lần cuối cùng ở tông môn cũng tính bàn giao hậu sự, đem tất cả an bài thỏa đáng, thậm chí đem Đông Lang Điện tín vật chính khí kiếm lưu lại. Các ngươi nói cũng không có sai, Đông Lang Điện không thể vô chủ. Cần chọn tuyển tân nhiệm điện chủ, Trần Thiên Nguyên trịnh trọng nói. Sư tôn, thật nhập ma. Mộ Dung Lục Quang sắc mặt khó coi nói. Nhập ma người các ngươi hẳn là rõ ràng, tâm tính lại không ngừng cải biến, cho nên Nhiếp Diệt Tuyệt là không thể nào trở lại nữa. Nàng trước đó mới vừa vào ma lúc lòng đang chính đạo, có thể theo thời gian đưa đẩy, lại không ngừng thân cận ma đạo. Cho nên, về sau nhìn thấy Nhiếp Diệt Tuyệt không muốn nhớ tới ngày xưa tình cũ. Trần Thiên Nguyên phân phó nói. Là, chúng Đông Lang Điện đệ tử vẻ mặt khó chịu, Đông Lang Điện chủ nội thù cùng ngoại công, điện chủ không thể lớn lên thiếu, Đông Lang Điện chủ người kế nhiệm quy củ các ngươi cũng hiểu. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói, là, Đông Lang Điện chủ có 3 cái điều kiện, 1 nguyên anh cảnh, 2, đệ tử trong tông tán thành ủng hộ, 3, biết Đông Lang Điện chiến kỹ, một cái đệ tử mở miệng nói, cái này đầu thứ nhất liền, Trần Thiên Nguyên khẽ nhíu mày, nguyên anh cảnh, đi đâu mà tìm nguyên anh cảnh đi. Tông chủ, đại sư huynh đã là kim đan cảnh đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá đến nguyên anh cảnh, đệ tử cảm thấy, Đông Lang Điện không thể một ngày vô chủ, đệ tử đề cử đại sư huynh, đi đầu kế nhiệm Đông Lang Điện chủ chức vụ. Có đệ tử kêu lên, đại sư huynh là Nhiếp Diệt Tuyệt đệ tử, Nhiếp Diệt Tuyệt đều vào ma, đại sư huynh tại sao có thể kế nhiệm Đông Lang Điện chủ vị trí? Đệ tử cảm thấy, nên có nhị sư huynh kế nhiệm Đông Lang Điện chủ vị trí, nhị sư huynh cũng kim đan cảnh đỉnh phong. Lại có đệ tử kêu lên, đệ tử ủng hộ đại sư huynh, đệ tử ủng hộ nhị sư huynh. Trong lúc nhất thời, bốn phía đệ tử kêu la một đoàn, Thiết Lưu Vân mặc dù là Nam Lang Điện nhất mạch nhưng cũng là có thể tranh thủ Đông Lang Điện chủ vị trí. Tất cả mọi người không có nguyên anh cảnh, cái kia Đông Lang Điện chủ đầu thứ nhất tạm thời gác lại, tất cả mọi người lựa chọn các. Trần Thiên Nguyên nhíu mày nhìn xem hai phe đội ngũ tranh luận. Lại nhìn thấy Thiết Lưu Vân tiến lên một bước. Tông chủ, đặc thù thời kỳ, đặc thù đối đãi, không có đạt tới nguyên anh cảnh lúc cái kia đầu thứ nhất liền tạm thời gác lại, Đông Lang Điện chủ, không thể chỉ lấy thực lực mà luận danh phận, đệ tử cảm thấy, càng hẳn là coi trọng phẩm đức. Phẩm đức, chúng Thiên Lang Tông đệ tử nhìn về phía Thiết Lưu Vân. Không sai, Nhiếp Diệt Tuyệt sự tình còn chưa đủ giáo huấn sao. Đông Lang Điện chủ thực lực chúng ta tìm không ra nguyên anh cảnh đến, nhưng, chúng ta phẩm đức có thể lấy ra một cái siêu quần bạt tụy A, đệ tử đề cử, Vương Khả, Vương Sư Đệ. Thiết Lưu Vân lập tức mở miệng nói. Cái gì? Trần Thiên Nguyên sững sờ. Vương Khả, Trương Chính Đạo, Mộ Dung Lục Quang cùng một chỗ hướng về Thiết Lưu Vân, đệ tử ưa thích Nam Lang Điện nhất mạch nhiệm vụ tự nhận không thể đảm nhiệm Đông Lang Điện chủ chức vị cho nên đề cử Vương Khả sư đệ, có lẽ có các sư đệ không hiểu, nhưng ta Thiết Lưu Vân lấy tính mệnh cho chư vị đảm bảo, Vương Khả phẩm đức tuyệt đối có thể đảm nhiệm. Ở Thiên Lang Tông, ta Thiết Lưu Vân chỉ phục Vương Khả sư đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta Thiên Lang Tông nếu có một ngày gặp nạn, ta cam đoan tất cả mọi người bất hạnh nhập ma, Vương Khả sư đệ cũng sẽ không, cho nên, vừa rồi ủng hộ sư đệ của ta nhóm, mời các ngươi nhất định phải giúp ta hết thảy trả cầm Vương Khả, xin nhờ. Thiết Lưu Vân hướng về phía tất cả đệ tử thi lễ. Trần Thiên Nguyên, Mộ Dung Lục Quang, Trương Chính Đạo, còn có chúng ta, xin tin tưởng nhị sư huynh mà nói, chúng ta lấy tính mệnh là Vương Khả sư đệ đảm bảo. Một đám trước đó không lâu từ Thần Long đảo trốn về Thiên Lang Tông đệ tử nhao nhao thi lễ. Thật giống như bỏ phiếu một dạng, trong nháy mắt Vương Khả không giải thích được đề cử thành Đông Lang Điện chủ người ứng cử, không chỉ có như thế, lại còn có một nửa đệ tử ủng hộ. Một màn này, nhìn Trần Thiên Nguyên không thể nào hiểu được, nhìn Trương Chính Đạo trong lòng mắng to. Yêu thọ, tựu liền Mộ Dung Lục Quang cũng giống như ăn chuột chết một dạng khó chịu. Mẹ nó thật quỷ dị a, Vương Khả, hắn mới tiên thiên cảnh, có tư cách gì? Có người phản bác, Vương Khả hắn phẩm đức cao thượng, là chính đạo chi mẫu mực. Có người ủng hộ nói, Vương Khả, Trần Thiên Nguyên cổ quái nhìn mình đệ tử này, bản thân đồ đệ này, giống như ở trong tông không bao lâu a, nhiều người như vậy ủng hộ hắn làm Đông Lang Điện chủ. Vương Khả nhìn xem quần tình kích phấn đám người, trong lòng một trận cổ quái, cái này nhị sư huynh cũng quá cho lực điểm a, ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng đây, ngươi liền muốn đem ta đẩy lên đại lão bảo tọa. Sư tôn, các sư huynh thịnh tình không thể chối từ, nếu như không làm khó dễ ta có thể thử xem. Vương Khả gật đầu một cái, một bên Trương Chính Đạo vẻ mặt cổ quái, cái này Vương Khả quả nhiên không biết xấu hổ, liền không biết xấu hổ. Lại còn coi mọi người ủng hộ ngươi a, ngươi một cái tiên thiên cảnh, làm Đông Lang Điện chủ phục không được chúng a, ngươi đang đùa lửa a, nhưng Vương cũng không quan tâm, ta không phải thật muốn làm điện chủ, chỉ là có đĩa bánh đập tới, ta không có lý do ném a, có cái thanh danh cũng tốt a, ta Thần Vương công ty tốt hơn kiếm tiền a, Vương Khả, đừng hồ nháo. Ngươi cái gì tu vi? Trần Thiên Nguyên cao mày nói, tông chủ, ngài nói như vậy, chúng ta không dám gật bừa. Nhậm chức Đông Lang Điện chủ quy củ, ngài là biết đến, điều thứ nhất là nguyên anh cảnh, tất nhiên tất cả mọi người không có nguyên anh cảnh, còn phân cái gì tu vi. Vương Khả sư đệ phẩm đức cao thượng, đệ tử sẽ không nói càn. Ngươi không thể bởi vì là hắn sư tôn, liền ngầm thao tác làm việc thiên tư a, Vương Khả sư đệ, chúng ta một vạn cái ủng hộ. Thiết Lưu Vân khuyên Trần Thiên Nguyên, Trần Thiên Nguyên, thật là tà môn hình ảnh, ta cái này đệ tử phải làm yêu a, không thể, Đông Lang Điện chủ đầu thứ nhất coi như tạm thời gác lại, cái kia đầu thứ hai, đầu thứ ba đâu? Đầu thứ hai, Vương Khả coi như có một nửa đệ tử ủng hộ, cái kia đầu thứ ba đâu? Đầu thứ ba, nhất định phải biết Đông Lang Điện chiến kỹ, đây là cứng rắn điều kiện. Một cái đệ tử trừng mắt quát, cái gì Đông Lang Điện chiến kỹ? Vương Khả hiếu kỳ nói, thí dụ như, đại sư huynh Chu Ma Bạt kiếm thuật, Vương Khả, ngươi sẽ sao? Đông Lang Điện chủ chỉ có sử dụng Đông Lang Điện chiến kỹ, mới có thể phát huy ra chính khí kiếm uy lực đến, không có Đông Lang Điện chiến kỹ, liền chính khí kiếm đều thi triển không được. Nói thế nào trở thành Đông Lang Điện chủ? Đệ tử kia cười lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính khí kiếm, đây không phải là một cái khảo thí ma khí pháp bảo sao? Còn có thể dùng để chiến đấu? Vạn nhất chiến đấu bên trong hư hại làm sao bây giờ? Vương Khả kinh ngạc nói. Mộ Dung Lục Quang cười lạnh, hiển nhiên cũng không đem Vương Khả nhìn ở trong mắt mà là tiến lên một bước nắm lên chính khí kiếm. Nhìn kỹ, Vương Khả sư đệ, chính khí kiếm chỉ cần sử dụng Đông Lang Điện chiến kỹ là không thể nào hỏng. Chỉ có Đông Lang Điện chiến kỹ mới có thể phát ra uy lực của nó, nhìn kỹ. Mộ Dung Lục Quang nói ra, nói chuyện thời điểm, Mộ Dung Lục Quang trong nháy mắt hiện ra rút kiếm chi thế. Hô, bốn phía trên đất lá cây, bỗng nhiên vờn quanh Mộ Dung Lục Quang quay vòng lên, nhìn qua liền rất lợi hại bộ dáng, nhìn một đám sư đệ toàn bộ ngừng thở, lui qua một bên. Mộ Dung Lục Quang đang xúc thế, đám người cảm giác được khí tức trên thân của hắn càng ngày càng cường thịnh, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh, rốt cục đạt tới đỉnh phong thời điểm, đột nhiên, Mộ Dung Lục Quang ngẩng đầu một cái, hai mắt nở rộ một đạo tinh quang. Thử ngâm, chính khí kiếm ra khỏi vỏ, trong chớp nhoáng này, thiên địa thật giống như bị bạch quang đâm sáng lên đồng dạng, một đạo to lớn kiếm mang trong nháy mắt chém về phía cách đó không xa gò núi nhô lên chỗ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, bạch quang tán đi chính khí kiếm trở vào bao, nhưng, đối diện gò núi nhô lên chỗ trong nháy mắt chém một cái hai nửa, một đường thật dài cống ngầm sâu không thấy đáy, từ ngoài trăm trượng một mực kéo dài đến Mộ Dung Lục Quang dưới chân, hơn nữa cống ngầm giáp xanh tựa như ma sát cực nóng, toát ra trận trận hỏa diễm một dạng. Đại sư huynh thật là lợi hại, rất nhiều đệ tử đều lộ ra vẻ kinh ngạc, một kiếm này, có thể có nguyên anh cảnh chi uy. Trần Thiên Nguyên tán thưởng nói. Cũng là nắm chính khí kiếm phúc, Mộ Dung Lục Quang cười nói. Nói xong, Mộ Dung Lục Quang nhìn về phía Vương Khả. Nhìn thấy không, chính khí kiếm không chỉ là khảo thí ma khí pháp bảo, chiến đấu là không thể nào hư hại. Vừa rồi, chính là chính khí kiếm thi triển Chu Ma Bạt kiếm thuật, đây chính là Đông Lang Điện chiến kỹ. Nhị sư huynh đám người sắc mặt một trận khó coi. Đông Lang Điện chiến kỹ cũng không phải ai cũng có thể a, Vương Khả muốn đi học chỉ sợ cũng không phải 1-2 năm liền có thể học được a, chỉ ngươi cái này rút kiếm thuật. Ta cũng biết a, Vương Khả hiếu kỳ nói. Ân, đám người vẻ mặt không tin nhìn về phía Vương Khả. Ngươi khoác lác gì a, ngươi mới đến Thiên Lang Tông bao lâu? Ngươi làm sao biết Chu Ma Bạt kiếm thuật, cứ như vậy đem chính khí kiếm rút ra, lại cắm trở về. Ta xem một lần liền biết a, cái này có gì khó. Vương Khả vẻ mặt cổ quái. Một bên Trương Chính Đạo bộ mặt kéo ra, rút ra, lại cắm trở về được. Nhìn một lần liền biết, ngươi làm sao có mặt nói ra được a, cách Trương.